Ngày mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Được sự đồng ý cho phép của Phượng Vũ Sơn Trang, bọn mình xin phép gửi tới các bạn truyện Trọng Sinh, Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, edit Hà Đoàn, Beta Minamin, truyện phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website truyệnma.com. Vui lòng không rep khi chưa có sự đồng ý. Người đàn ông kia lại không hề tức giận, ngược lại cười nói. À, hóa ra tính tình nóng nảy như thế. Anh đây rất thích kem gái như vậy. Phòng của anh ở bên kia, có hứng thú vào đó chơi không? Chị đây bà cút, điếc à? Liễu Tiên Tiên không thèm liếc nhìn người đàn ông kia một cái, xoay người bước đi, tính trở về phòng tìm Hạ Thược tính sổ. Người đàn ông kia thấy cô muốn đi, đứng phía sau vươn tay tóm lấy cánh tay cô. Liễu Tiên Tiên đang nổi giận đùng đùng đi về phía trước, lúc này lại bị người khác tóm lấy, lập tức vẻ mặt trở nên giận dữ. Trong khi người đàn ông kia tóm lấy cánh tay cô nhẹ nhẹ xoay người lại, xoay cổ tay, tóm lấy cánh tay người đàn ông kia, đạp mạnh chân vào bàn chân hắn. Người đàn ông đâu ngờ, cô biết võ chứ, bị đạp đau, hô to một tiếng. Trong căn phòng đối diện, Miêu Nghiên vừa vặn thấy tình cảnh này, hoảng sợ hô một tiếng Tiên Tiên. Cô vừa hô một tiếng, Hạ Thược và Hồ Gia Di ngẩng đầu lên, liền thấy tình cảnh đối diện. Hồ Gia Di cười. Tớ nói mà, đàn ông nào mà gặp phải Liễu Tiên Tiên, vậy quả thực đó là bi kịch. Hạ Thược cũng sửng sốt, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt vì đau mà vặn vẹo của người đàn ông. Cô khẽ nhíu mày. Bờ môi dán chặt không hề lệch, trong hơi thở nồng đậm mang theo cướp đoạt, gần như là thu lỗ tách môi cô ra, tùy ý hấp thu. Không có kỹ xảo, không có hướng dẫn, từng bước. Không có tán tỉnh khiêu khích, mà là lấy một loại khát vọng đàn ông nhất, nguyên thủy nhất, công thành đoạt đất. Hạ Thược không ngờ tại thành phố Thanh này có thể gặp được người quen, mà cũng chính là người mà mình không hề muốn gặp. Người đàn ông ngoài sàn nhảy kia, nhìn có rất trẻ, chỉ khoảng 26. Anh ta mặc bộ tây trang vàng nhạt, vóc người trung bình, là màu là mè, nhưng kỳ thực được coi là tuấn tú. Nhìn đây là khuôn mặt mà Hạ Thược cực kỳ căm ghét ở kiếp trước. Nếu hôm nay không gặp người này, có lẽ Hạ Thược đã quên ở thành phố Thanh này có người này. Nhưng gặp hắn lại không khỏi nhớ tới tình cảnh kiếp trước. Người đàn ông này tính ra được coi là anh họ của Hạ Thược. Cha của người anh họ này, tên Hạ Chí Vĩ, là bác cả của Hạ Thược, cũng chính là người anh cùng cha, khác mẹ với cha và cô chú của cô. Mẹ của ông bác cả chính là người vợ thứ nhất của Hạ Quốc Hỷ, và những năm chiến tranh loạn lạc đã nhiễm bệnh qua đời. Bà để lại người con trai như vậy. Tính cách người này có thể sánh ngang với Hạ Quốc Hỷ. Quan hệ cha con hai người cũng không được tốt. Hạ Chí Vĩ lấy vợ sớm, nhưng đã rời khỏi thành phố Đông tới thành phố Thanh làm ăn. Sau này việc làm ăn không được thuận lợi, liền tụ tập với đám côn đồ chuyên đi cướp bóc, cũng chưa từng quay về nhà thăm cha. Từ trước khi Hạ Thược được sinh ra, thì hai cha con họ đã cắt đứt liên lạc. Hạ Quốc Hỷ vốn coi như không có đứa con không nên thân này, nhưng bởi vì sau này hai con dâu lại chỉ được hai cháu gái. Sau đó lại được biết con lớn Hạ Chí Vĩ sinh con trai, Hạ Quốc Hỷ liền vô cùng muốn đưa cháu trai này về nhận tổ tiên. Nhưng cha con Hạ Chí Vĩ không hề để ý đến ông. Trong trí nhớ của Hạ Thược, cô chỉ nghe nói có người bác cả và người anh họ khác, chứ chưa từng gặp qua. Mãi tới thời điểm bà nội qua đời ở kiếp trước. Khi ấy Hạ Thược làm việc tại một công ty ở Bắc Kinh. Khi nhận tin dữ, bà nội đã mất, cô gấp gáp quay về. Tất cả mọi người chìm trong nỗi đau mất mát. Không ai ngờ rằng vào lúc này, Hạ Chí Vĩ dẫn theo con trai Hạ Lương quay về. Hai người bọn họ quay về cũng không phải để phúng viếng người đã mất, mà là tỏ vẻ nếu bà nội Giang Thủ Huệ đã qua đời, vậy thì căn nhà này phải phân cho bọn họ một phần. Đó là vào thời gian những năm 2000, giá nhà đất tăng cao, đất đai trong thôn cũng được cải tạo, phí bồi thường phá bỏ và di rời rất cao. Hai cha con bọn họ quay về vì chút tiền ấy. Hạ Chí Vĩ thậm chí lấy danh nghĩa Hạ Lương nhận lại tổ tông mà yêu cầu đem nhà cửa sang tên cho con trai mình. Hạ Quốc Hỷ vì nóng lòng muốn nhận cháu trai, lại không hề để ý con trai và cháu trai để gây rối trong ngày mất của vợ, giống như bị ma xui quỷ khiến, lại đồng ý với yêu cầu này. Việc này khiến bốn người con của ông bất mãn. Nhìn với tính tình Hạ Quốc Hỷ, ai khuyên cũng không nghe. Hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào muốn tìm Hạ Chí Vĩ tính sổ. Kết quả không ngờ, Hạ Lương ở thành phố Thanh cũng chui được vào công ty bất động sản Kim Đạt, quen biết người quản lý. Nói trắng ra, kẻ chuyên đánh đấm, trong hai giới hắc bạch đều có người quen biết. Hạ Chí Đào suýt nữa bị đánh, ngay cả gia đình Hạ Thược cũng bị uy hiếp. Hạ Thược không cần căn nhà kia, cô lại căm thù hành động để gây rối đám tang bà nội của bác cả với người anh họ đến tận xương tủy. Cho dù trước kia cô chỉ gặp họ một lần, nhưng diện mạo của cha con họ in sâu trong đầu cô. Không ngờ tối nay lại gặp tại sàn nhảy Vân Hải, quả thực là oan gia ngõ hẹp. Lúc này đây, Liễu Tiên Tiên trở thành tâm điểm của sàn nhảy. Việc bắt chuyện làm quen ở sàn nhảy quả thực lúc nào cũng có. Cho nên một đám nam nữ cũng chỉ náo loạn một chút. Kinh ngạc là Liễu Tiên Tiên lại biết chút võ mà thôi. Liễu Tiên Tiên thừa dịp Hạ Lương đang kêu đau, dùng một tay đẩy hắn ngã chồng vó. Sau đó lắc lắc vòng eo nhỏ đi ra khỏi sàn nhảy. Hạ Lương bị một cô gái trông còn là học sinh trung học đánh trước mặt mọi người, hiển nhiên là vô cùng giận dữ. Hắn vội vàng chạy đuổi theo cô. Liễu Tiên Tiên nổi giận đùng đùng đi vào. Hạ Thược à, chị đây nhảy cho nhà Mi xem, thế mà Mi không thèm nhìn chị nhảy à? Hạ Lương đuổi theo phía sau. Người chưa tới đang nghe tiếng. Đứng lại cho tôi, ở thành phố Thanh này chưa ai dám không để mặt ông đây. Hạ Thược đầu mày trao lại, mắt thấy Hạ Lương sắp bước vào phòng, cô theo phản xạ tự nhiên nép người vào ghế sofa. Và đứng này của cô không thoát được khỏi ánh mắt của Từ Thiên Giận. Sao vậy? Sang mặt Hạ Thược không được tốt lắm, thân thể nép sâu sau lưng Từ Thiên Giận. Dương Minh à, em không muốn thấy mặt người này. Hạ Thược hiếm khi có vẻ mặt khó coi vậy. Thứ nhất là ký ức của kiếp trước khiến cô chán ghét. Thứ hai, vì cô không tiện ra mặt. Nếu là trước kia, nếu anh em bọn họ có gặp nhau, có lẽ không nhận ra nhau. Nhưng hiện nay thì không giống vậy. Tập đoàn Hoa Hạ công bố tại thành phố Đông, trong tỉnh đều có những người từng gặp cô. Tại thành phố Thanh, có lẽ người ta cũng xem tivi, nhìn thấy cô, thực chưa chắc đã nhận ra. Nhưng mang tiếng là người một nhà, có lẽ người anh họ này sẽ nhận ra cô. Cô biết rõ phẩm hạnh hai cha con bọn họ, thực sự không muốn gặp, không muốn làm ở Mỹ, cũng không muốn làm phiền phức. Cho nên trực giác mách bảo cô không nên ra mặt. Cô mới dựa sát vào bên cạnh Từ Thiên Giận, nói với anh như vậy. Nào biết cô vừa nói xong, Từ Thiên Giận liền đứng lên. Hơi thở anh lạnh lùng, đôi mắt đen như là đêm tối vô tình. Anh vừa đứng lên, tự nhiên la sát bước ra từ bóng đêm lạnh lẽo. Đối diện, Liễu Tiên Tiên đang nổi giận đùng đùng, đi tới bỗng nhiên ngừng chân, thậm chí vẫn còn duy trì tư thế chỉ tay vào Hạ Thược. Miệng vẫn há ra, nhưng không hề phát ra tiếng. Trong nháy mắt đó, cô cảm nhận một loại chết chóc. Cả người cô lạnh băng, trái tim đập liên hồi, hô hấp thế nhưng ngừng trệ. Mà Từ Thiên Giận chưa hề làm cái gì, anh chỉ đứng đó nhìn cô một cái. Một cái liếc mắt này, Liễu Tiên Tiên cả đời không thể quên. Anh nhìn người, nhìn trong mắt lại như không có ai. Liễu Tiên Tiên từng gặp qua những kẻ hung ác, giết người không chớp mắt, Trong mắt những người đó, mạng người như trò đùa. Cô cho rằng đó là những kẻ ác nhất trên thế gian. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chỉ một ánh mắt, cô liền biết mình sai lầm. Trong mắt người đàn ông này, ngay cả trò đùa không có. Từ Thiên Giận lướt qua bên người Liễu Tiên Tiên không hề ngừng lại. Liễu Tiên Tiên run run ngón tay, hai chân mềm nhũn ngã ngồi tại chỗ. Tiếng mắng chửi giận dữ phía sau im bặt trong phút chốc. Liễu Tiên Tiên căn bản không có sức lực quay lại nhìn. Hồ Gia Di và Miêu Nghiên lại có thể thấy rõ ràng tình hình ngoài cửa kia. Hạ Lương vừa xông vào, giây phút nhìn thấy Từ Thiên Giận phía trước, tiếng thét giận dữ bỗng im bặt. Không phải vì sợ tới mức im bặt, mà là bị bóp cổ nhấc lên. Hắn dù sao cũng là người trưởng thành, khi xông vào sử dụng lực không hề nhỏ. Nhưng khi vừa xông vào phòng được một bước thì bị người ta dùng một tay túm chặt. Cánh tay săn chắc mang theo sức mạnh tuyệt đối. Khi đôi bàn tay ấy bóp lấy cổ hắn, hắn cảm thấy cảnh vật sau lưng như là không ngừng lùi phía sau. Hắn thậm chí chưa thấy rõ trong phòng có những ai. Ngay sau đó, hắn đã ở hành lang bên ngoài phòng. Lưng hắn bị đè chặt vào lan can xa hoa, phía sau là sàn nhảy. Dưới người là sàn nhảy cách 10 tầng lầu. Chỉ cần người đàn ông buông lỏng tay, hắn lập tức ngã xuống, giống như nhảy lầu mà chết. Cổ hắn vang lên tiếng răng rắc, ánh mắt hoảng sợ. Hắn muốn nói gì đấy, nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Khi hắn nghĩ mình sắp chết, người đàn ông kia dùng ngón tay túm chặt cằm hắn, tàn nhẫn bóp. Cằm hắn vang lên tiếng răng rắc, thanh âm bị đè ép bởi những tiếng cãi nhau và tiếng nhạc ầm ĩ. Hạ Lương hai mắt trợn trừng, hai mắt tràn ngập tơ máu, suýt chút nữa thì đau quá mà ngất đi. Lúc này đây, trên cổ truyền tới một cơn đau nhức, giống như người ta dùng tay không mà vặn gãy. Khiến hắn mở to mắt tỉnh lại, lại cảm thấy trên người có một lực tác động vô cùng lớn. Cả người bay lên không trung, bay ra ngoài. Thân thể hắn ở tầng 10 tòa nhà, bị ném bay thẳng vào trung tâm sàn nhảy. Ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn phía trước. Phía trước, một người đàn ông lạnh lùng đứng đó, nhìn hắn bị quăng vào sàn nhảy, rồi như ném bao rác ra ngoài. Trong sàn nhảy, nam nữ trẻ tuổi thấy vậy, sợ hãi kêu lên. Trên hành lang, quầy bar và những căn phòng xung quanh đều nhìn vào, chỉ thấy người đàn ông kia quay lưng đi vào căn phòng đối diện. Cửa bị đóng mạnh, rồi có tiếng khóa cửa. Trong phòng, Liễu Tiên Tiên được Hồ Gia Di và Miêu Nghiên che chở, ngồi trên sofa. Ba người cùng dựa vào nhau, hoảng sợ nhìn phía Từ Thiên Giận. Từ Thiên Giận nhìn phía Hạ Thược, thấy sắc mặt cô không còn khó coi như khi người đàn ông tiến vào, liền yên lặng đến bên người cô ngồi xuống. Cúi đầu, vươn tay lấy hoa quả và hạt dưa trước mặt, tiếp tục bóc vỏ. Trong phòng, không khí trầm mặc. Ngay cả Hạ Thược cũng hết chỗ nói. Khi cô phản ứng lại chỉ biết giờ khóc giờ cười, đầu lông mày run rẩy, biểu tình rối rắm. Đây là lần đầu tiên cô nhờ người khác xử lý, giải quyết chuyện của mình. Nhưng không ngờ sư huynh lại giải quyết như vậy. Hạ Thược quay đầu lại nhìn, thấy ba con nhóc Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên đang dựa sát vào nhau, như là những cô gái bị bắt cóc lừa bán. Ngoài hoảng sợ thì chỉ là hoảng sợ. Hồ Gia Di nhìn phía Liễu Tiên Tiên, nhớ tới chuyện tối nay cô đã ép hỏi Từ Thiên Giận. Đột nhiên cảm thấy chảy mồ hôi lạnh thay cô ấy. Mà Liễu Tiên Tiên nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt phức tạp tựa như đang nói, về sau không chơi với cậu nữa, sư huynh cậu thực đáng sợ. Hạ Thược lộ ra nụ cười khổ, xem ra khi về ký túc xá phải trấn an ba cô bạn cùng phòng này. Thời gian đã muộn, có lẽ ký túc xá sắp đóng cửa, quay về thôi. Hạ Thược nói, mọi chuyện náo loạn thành như vậy, phỏng chừng chẳng có ai có tâm trạng mà chơi. Cô quay đầu nhìn phía Từ Thiên Giận, Từ Thiên Giận gật đầu, vươn tay, đưa hoa quả bóc xong vỏ đưa cho cô. Hạ Thược cười nhận lấy, cất trong túi áo, liền bảo ba cô bạn cùng phòng đứng dậy chạy lấy người. Ba người theo sau Hạ Thược và Từ Thiên Giận, vừa mở cửa ra, tại sàn nhảy đối diện không có thấy Hạ Lương. Có lẽ được người ta đưa đi bệnh viện. Trên hành lang và sàn nhảy không khí kỳ lạ. Khi vừa thấy các cô đi ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó. Năm người cũng không thèm để ý. Hạ Thược vừa bước ra khỏi phòng, quét mắt nhìn phía quầy bà. Phục vụ đứng thẳng nơi ấy. Trong sàn nhảy có bảo vệ, nhưng không ai tiến tới. Theo lý mà nói, Từ Thiên Giận vừa rồi gây náo loạn sàn nhảy, người an thân hội tiến đến hỏi thăm mới phải. Nhưng những người này chỉ đứng nhìn mà không hề tiến lên, thoạt nhìn giống như được chỉ điểm, cố ý làm như vậy. Hạ Thược hơi nhíu mày, khóe môi chậm rãi gợi lên nụ cười. Chả nhẽ đúng như cô suy đoán à? Vừa đi vừa nghĩ, nhìn bước chân đoàn người xuống tầng cũng không hề ngừng. Một đường đi thẳng xuống tầng 1, sau đó hướng thẳng phía cửa lớn. Khi sắp đi tới cửa, Hạ Thược bỗng ngừng chân, quay đầu nhìn lướt qua một căn phòng. Cánh cửa phòng mở ra, ở giữa là một bàn đánh bài. Trên mặt bàn đã có ván bài. Hình ảnh này không có gì lạ, mà lạ ở chỗ người chơi có hai nam một nữ. Hai người đàn ông Hạ Thược không biết, nhưng cô gái kia Hạ Thược nhận ra. Không chỉ có cô quen biết, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, Miêu Nghiên cũng có quen. Ba người thấy Hạ Thược dừng chân cũng dừng lại nhìn theo hướng cô nhìn, không khỏi lộ ra vẻ mặt oan gia ngõ hẹp. Cô gái kia không phải ai khác, chính là người không hợp với bốn cô và luôn gây phiền toái cho các cô, Phan Hướng Huyên. Lúc này đây, Phan Hướng Huyên cười đứng bên cạnh bàn. Hai người đàn ông kia ngồi đối diện nhau đã đánh bài xong. Một người mặt mày hớn hở, tươi cười trào phúng. Một người vẻ mặt tối tăm, xám xịt. Phan Hướng Huyên cười hất cằm lên. Anh đã thua, cho nên dựa theo thời gian giao hẹn lúc trước, chúng ta chia tay. Sau này anh không được phép làm phiền tôi nữa. Người đàn ông thua kia nâng mắt, hai mắt thâm quầng, trong mắt tơ máu đỏ ngầu. Huyên Huyên, anh chỉ muốn quay lại như ban đầu, anh không muốn chia tay với em. Tôi thì chỉ muốn chia tay với anh. Phan Hướng Huyên khẽ cong môi cười. Tối nay anh nợ một món tiền lớn, anh nghĩ cách mà lo liệu đi. Nếu như anh đồng ý chia tay, món nợ này xóa bỏ. Nếu không đồng ý, thì hãy chờ cha anh đến trả nợ đi. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm cô ta, vẻ mặt thống khổ. Em sao lại... Tôi làm sao chứ? Ánh mắt Phan Hướng Nguyên độc ác, hung hăng trừng mắt với người kia. Anh thực sự nghĩ chỉ với chút tiền còn con kia, có thể lấy được tôi à? Anh không tự nhìn mình xem, gia cảnh thế nào? Gặp dịp thì chơi mà thôi. Anh có cho là thật à? Nói cho anh biết, nếu thức thời đừng tìm tôi nữa. Số tiền anh nợ còn chưa đủ cho chị đây mua xe con mới đâu, nhưng lại đủ cho cả nhà anh táng ra bại sản đấy. Nói xong cô ta cười khinh thường, ôm cánh tay người đàn ông bên cạnh, cười ngọt ngào. Chúng ta đi. Hạ Thược thấy cô ta muốn rời đi, liền cúi đầu chuẩn bị ra ngoài cửa. Phan Hướng Huyên ánh mắt sáng bén, vừa ra khỏi cửa liền thấy cô, tức khắc chau mày. Đứng lại, sao cô lại ở chỗ này? Hạ Thược coi như không nghe thấy, dẫn đám người đi thẳng ra ngoài cửa. Phan Hứa Huyên ôm cánh tay người đàn ông kia đi ra, giọng điệu khinh thường cười nói. Thực ngạc nhiên, ký túc xá thần côn của chúng ta đêm nay xuất hiện toàn quân ư? Lại còn đến những nơi như thế này. Đáng ra cuối tuần phải đến con ngõ nhỏ bày quán báo tướng số cho người ta để mà kiếm ít tiền chứ hả? Hạ Thược nghe vậy mặc kệ cô ta, nhìn trong lòng cả kinh, vội vàng nắm chặt tay người bên cạnh. Bên cạnh, Từ Thiên Giận ánh mắt u ám, hơi thở lạnh lẽo. Hạ Thược vội vàng nắm cổ tay anh, vỗ vỗ tay anh trấn an, tỏ vẻ không cần tức giận với hạng người này. Hạ Thược kéo Từ Thiên Giận bước đi. Phan Hướng Huyên cũng liếc mắt nhìn Từ Thiên Giận chăm chú, hai mắt lập tức sáng ngời. Ai ngờ giờ phút này bị Hạ Thược kéo đi, hơi thở lạnh lùng trên người giảm bớt, khí chất cô lãnh, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Phan Hướng Huyên vừa thấy liền không rời mắt được, thậm chí buông cả cánh tay người đàn ông bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Tiến lên vươn tay nói: Mỹ tiên sinh này, tôi là Thiên Kim của chủ tịch tập đoàn Mậu Uy, Phan Hứa Huyên, không biết xưng hô với anh thế nào? Giọng nói của ta mềm nhẹ, khi nói chuyện tỏ vẻ thục nữ. Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di đứng phía sau thấy cảnh này mà trợn tròn mắt. Liệu Tiên Tiên lại hừ một tiếng, có chút trào phúng xem kịch vui, nhìn Phan Hướng Huyên. Làm ơn đi chứ, Phan Đại Thiên Kim à? Cô hãy tỉnh lại đi. Người đàn ông mà cô cũng dám đòi làm quen. Chỉ tiếc đây không phải là người cô có thể khống chế được. Cô có bao nhiêu cái mạng cũng không cứu nổi cô đâu. Tiếng lòng của Liễu Tiên Tiên, Phan Hướng Nguyên không nghe thấy, nhưng cô ta cảm thấy xấu hổ. Mỗi khi cô vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, có không biết bao người muốn nắm nó. Hôm nay lại đã phải tấm sắt rồi. Người đàn ông trước mặt này không hề để ý tới cô, anh chỉ liếc mắt một cái. Mà trong cái liếc mắt này mang theo sự lạnh lùng, khiến tay Phan Hướng Huyên run lên, hai má trắng bệch, vẻ mặt thì kinh sợ. Ánh mắt người đàn ông này thực đáng sợ mà. Người đàn ông đứng sau Phan Hướng Huyên lúc này vẻ mặt khó coi, nhưng anh ta có mắt nhìn người hơn Phan Hướng Huyên, vừa nhìn liền biết khí chất và tướng mạo Từ Thiên Dận không phải người tầm thường. Không dám tùy ý trêu chọc, cho nên cố gắng nhẫn nhịn không tìm phiền toái. Chúng ta đi. Hạ Thược kéo tay Từ Thiên Dận muốn xuống cầu thang. Chẳng qua hôm nay cô thấy Phan Hướng Huyên đánh bài ở đây, cho nên dừng lại nhìn thoáng qua. Cô đã nhắc nhở qua cô ta, cô ta có hoa đào kiếp, xử lý không tốt sẽ biến thành hoa đào sát. Tối nay cô ta lại dùng cách này à? Hay. Hạ Thược cười cười, cũng không thèm nhắc lại. Cô cảm thấy mình không có cái nghĩa vụ đó. Năm người đi về phía xe của Từ Thiên Dận. Phan Hứa Nguyên đứng phía sau, thẹn quá thành giận. Đứng lại, tôi bảo các người đứng lại. Đương nhiên không một ai để ý tới cô ta. Mà đúng lúc này, năm chiếc xe Mercedes-Benz chạy thẳng hàng, tiến thẳng tới cửa sàn nhảy Vân Hải. Đến cửa, năm chiếc xe dừng lại. Hơn 20 người mặc áo đen bước xuống xe. Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe sang trọng nhất, khuôn mặt uy nghiêm, bước chân vững vàng trầm ổn. Vừa xuống xe, liền liếc qua nhìn Phan Hướng Huyên và người đàn ông đứng sau cô ta. Hai người kia kinh sợ bởi cái liếc mắt này. Vì người đàn ông này ở thành phố Thanh, ai mà không biết hắn. Hắn chỉ là lão đại An Thân Hội tại thành phố Thanh, Nghiêm Long Uyên. Anh Nghiêm, ai à, đây không phải anh Nghiêm à? Sao có thể gặp anh ở chỗ này, đúng là vinh hạnh của em. Người đàn ông phía sau Phan Hứa Huyên lập tức tươi cười tiến lên chào hỏi. Nghiêm Long Uyên lại không hề để ý hắn ta, đi lướt qua bên cạnh, thẳng về phía trước. Phía trước, năm người đang muốn lên xe dừng lại. Hạ Thực đứng đầu, thấy tình cảnh này trong lòng hiểu rõ, cười thản nhiên. Đối phương quả nhiên tới trước mặt, tươi cười, chân thành vươn tay. Hạ tiểu thư, xin chào, thực sự có lỗi. Không biết Hạ tiểu thư đại giá quang lâm tới Vân Hải, đã khiến cô gặp chuyện không vui. Tôi xin thay mặt An Thân Hội tạ lỗi với cô. Đâu có, tôi mới thấy có lỗi, gây loạn tại sàn nhảy. Không ngờ lại khiến Nghiêm lão đại phải tới tận đây, thực sự áy náy. Hạ Thược cười, bắt tay với Nghiêm Long Uyên. Nếu cô tới thành phố Thanh, đương nhiên là biết người đứng đầu giới xã hội đen tại thành phố Thanh là ai. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng khí thế đối phương cũng có thể phán đoán. Hạ tiểu thư khách khí, cô là khách quý của An Thân Hội chúng tôi. Cô đến địa bàn An Thân Hội mà lại mất hứng quay về. Đây là sự thất trách của chúng tôi. Nghiêm Long Uyên nói chuyện khách sáo, vẻ mặt cũng là trịnh trọng cung kính. Từ khi Nhất Trung khai giảng 2 tháng trước, hắn đã nhận được mệnh lệnh của đương gia. Phàm là những nơi cô gái này xuất hiện tại thành phố Thanh, phải đón tiếp chu đáo, không được khinh suất. Hơn nữa, bảo vệ cô, không cho phép bất kỳ thứ gì bất lợi với cô tồn tại. Hắn cũng là người đứng đầu An Thân Hội tại thành phố Thanh, đương nhiên là tâm phúc của đương gia, cho nên may mắn được biết cô gái này là người của huyền môn. Không chỉ vậy, còn là đệ tử đích truyền của đường lão tiên sinh huyền môn. Mối liên hệ sâu xa giữa huyền môn với An Thân Hội và Tam Hợp Hội, hắn là người quản lý tầng cao của An Thân Hội nên có biết tới. Cũng hiểu rõ địa vị của huyền môn tại giang hồ và thế hệ trước. Luận bối phận, cô gái trước mắt này là người cùng thế hệ với đương gia. Ngay cả hắn là lão đại của An Thân Hội ở thành phố Thanh, đứng trước mặt cô cũng vẫn thấp một bậc. Tư lệnh Từ, chuyện vừa rồi thực sự có lỗi. Nghiêm Long Uyên xin lỗi với Hạ Thược trước, sau đó vươn tay cười xin lỗi Từ Thiên Dận. Lại nói tiếp, vị này địa vị không phải là nhỏ. Hắn không chỉ là đệ tử yêu quý của Đường lão tiên sinh, luận gia thế, luận năng lực, An Thân Hội đều phải kiêng kỵ ba phần. Từ Thiên Dận khẽ gật đầu, vươn tay nắm khẽ tay hắn rồi buông ra. Sau đó Nghiêm Long Nguyên liền đưa danh thiếp cho Hạ Thược, nói với cô sau này có việc gì có thể trực tiếp gọi điện thoại tìm hắn. Hạ Thược cười nhận lấy. Sau khi nói chuyện một lúc, năm người lên xe Từ Thiên Dận. Mãi tới khi chiếc xe lăn bánh chạy ra khỏi cửa sàn nhảy Vân Hải, Phan Hứa Nguyên, người đàn ông bên cạnh cô ta, còn chưa thoát khỏi sự kinh sợ. Mà người khiếp sợ nhất chỉ là Phan Hướng Huyên. Khi cô ta thấy xe của Từ Thiên Dận thì sửng sốt. Chiếc Land Rover kia, cô biết tin đồn ở Mỹ trong trường chính là người đàn ông mà Hạ Thược gặp kia. Người đàn ông mà cô nghĩ rằng bao nuôi Hạ Thược chính là tư lệnh quân khu à? Lừa người, trẻ như vậy ư? Hơn nữa vì sao lão đại của An Thân Hội tại thành phố Thanh lại chào hỏi Hạ Thược chứ? Khách quý An Thân Hội à? Hạ Thược, rốt cuộc cô ta là người thế nào chứ? Vấn đề này không chỉ Phan Hứa Nguyên khiếp sợ, nghĩ không ra. Trong xe, ba người Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, Miêu Nghiên thực khiếp sợ. Khi các cô thấy Nghiêm Long Uyên cũng đoán ra là vì chuyện tối nay. Dù sao các cô gây náo loạn tại sàn nhảy, mà đó lại là địa bàn của An Thân Hội, cũng không thể đùa được. An Thân Hội là gì chứ? Là kẻ đứng đầu xã hội đen tại phương Bắc. Mà tập đoàn An Thân còn là tập đoàn tài chính lớn trong nước. Trong hai giới chính thương, hắc bạch, người nào mà không sợ An Thân Hội? Người nào dám gây náo loạn ở địa bàn An Thân Hội? Tối nay, Từ Thiên Dận đánh người tại Vân Hải. An Thân Hội ắt tìm anh tính sổ. Nhưng ba người không phải kẻ ngốc. Từ Thiên Dận trẻ tuổi đã lên chức tư lệnh quân khu, quân hàm thiếu tướng, gia thế bối cảnh nhất định là rất thâm sâu, thậm chí ngay cả An Thân Hội cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nếu không, việc đánh nhau gây rối cũng không đáng để người như Nghiêm Long Uyên phải ra mặt. Ba người đều nghĩ rằng Nghiêm Long Uyên ăn hẳn tới tìm Từ Thiên Dận, nhưng các cô lại sai lầm. Nghiêm Long Uyên lại vì Hạ Thược mà tới. Hắn nói câu Hạ Thược là khách quý của An Thân Hội là ý gì chứ? Cô bạn cùng phòng còn là bạn học kiêm bạn tốt này các cô chỉ quen 2 tháng, có được bản lĩnh trong lĩnh vực huyền học còn chưa nói, tư lệnh quân khu của tỉnh là sư huynh của cô cũng rất khó hiểu. Cô lại còn được An Thân Hội tiếp đón như thượng khách à? Xem ra cô bạn cùng phòng này của các cô không ít bí mật đây. Nhưng dù cảm thấy hứng thú với bí mật thế nào, các cô cũng không dám hỏi trên xe. Ba người ngồi phía sau thi thoảng liếc nhìn bóng lưng Từ Thiên Dận, ngay cả thở không dám thở mạnh. Không khí im lặng tới trước cổng trường. Hạ Thược lại không xuống xe, chỉ quay đầu nói: các cậu cứ về trước đi, mình sẽ đi sau. Ba người Liễu Tiên Tiên sửng sốt, liếc mắt Từ Thiên Dận, mặc dù sợ anh, nhìn lo lắng cho Hạ Thược nói: đã trễ rồi, tuy trong trường an toàn, nhưng gần đây cậu có xích mích với hội học sinh. Mình thấy hay là bọn mình đứng đợi cậu trong trường, rồi cùng nhau quay về đi. Hạ Thược nghe xong, cười gật đầu, đồng thời trong lòng ấm áp, cũng có thở phào. Thật đúng là ba con nhóc này không dám chơi với cô nữa. Liệu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, Miêu Nghiên thấy vậy, xuống xe đi vào cổng trường. Cuối cùng trong xe chỉ còn lại Từ Thiên Dận và Hạ Thược. Trong bầu không khí im lặng, Hạ Thược cười cười. Sư huynh à, hôm nay anh dọa mấy cậu ấy rồi, nhưng mà cảm ơn anh. Chuyện tối nay có chút ngoài ý muốn, nhưng cô không hề trách anh, ngược lại có chút cảm động. Chỉ một câu đơn giản của cô: không cần đâu. Từ Thiên Dận nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn chằm chằm Hạ Thược. Hạ Thược đương nhiên biết lời này của anh có ý gì, nhưng cô là xuất phát từ đáy lòng, chỉ là muốn nói cảm ơn, cũng không phải là khách khí. Đêm nay sư huynh ở lại khách sạn đi, giờ đã muộn, lái xe quay về quân khu cũng mất hơn 2 giờ, mệt mỏi quá không tốt. Trong khoảng thời gian này, anh thường tới trường học gặp cô, sau đó hai người đi ăn tối, liền đưa cô trở về. Khi ấy nhiều nhất chỉ tới khoảng 8 giờ. Anh quay về quân khu cũng không muộn. Mà hôm nay đến 10 giờ, anh quay về thì quá muộn. Ừ, được. Từ Thiên Giận gật đầu đồng ý, ánh mắt dán chặt người cô. Trong mắt anh tràn ngập lưu luyến. Muốn xuống xe ư? Dạ, ký túc xá sắp đóng cửa. Hạ Thừa cười gật đầu, nụ cười điềm tĩnh. Tuần sau gặp. Dứt lời, cô cúi đầu cởi dây an toàn. Từ Thiên Giận lại khẽ nghiêng người tới. Anh đã quen giúp cô tháo dây an toàn, cho nên Hạ Thược không ngăn cản, để tùy ý anh làm việc này. Lạ không ngờ, anh nghiêng người tới ôm lấy cô. Hạ Thược sửng sốt, cả người cô cứng ngắc, trái tim đập liên hồi. Nhưng lại nghe thấy tiếng trái tim anh đập thình thình, nhanh hơn cả mình. Nhiệt độ người đàn ông nóng đáng sợ. Anh chỉ mặc một chiếc áo len, hai người gần gũi ôm nhau. Cô có thể cảm nhận bờ ngực săn chắc dán chặt trên ngực mình. Trái tim hai người cùng hòa nhịp, có thể nghe được hơi thở của nhau. Từ Thiên Giận vòng tay ôm chặt, hai người lại càng thêm dán sát vào nhau. Khoảng cách gần vậy, trong hơi thở đều là hương thơm thanh nhã của cô. Nhiệt độ cơ thể cô không lạnh không nóng, ấm áp, tự nhiên là mảnh ngọc ấm trong ngực, làm người ta thoải mái, làm người ta lưu luyến. Sư huynh. Hạ Thược đỏ mặt, theo bản năng đẩy Từ Thiên Giận. Nhưng tay vừa duỗi lại vừa vặn chạm vào bờ ngực anh. Anh mặc áo len cổ chữ V, lộ ra khoảng ngực. Vừa đẩy một cái, lại vừa vặn chạm vào ngực anh. Lập tức cảm nhận cơ bắp trước ngực anh căng cứng. Anh khẽ hừ một tiếng. Hạ Thược đỏ bừng mặt. Anh ôm cô càng thêm chặt hơn. Cô hô hấp cũng khó khăn. Anh khẽ cúi đầu, hai má dán vào má cô khẽ cọ. Chiếc mũi chôn sâu trong cổ cô khẽ ngửi. Hành vi thân mật này khiến Hạ Thừa không thể thích ứng, nhưng cô cũng ngẩn người. Đột nhiên nhớ lần trước khi xuống xe ở cổng trường, cô bày trò đùa dai như ôm lấy anh, có kề sát má anh. Sư huynh ngốc manh này của cô không phải là vì lần trước mà hôm nay muốn đáp trả lại cô đấy chứ. Vừa nghĩ như vậy, Hạ Thược lập tức vui vẻ, tâm trạng buông lỏng hơn. Được rồi chứ, lần trước em đâu có ôm sư huynh lâu vậy. Anh đây là muốn kiếm cả lãi về à? Đúng là không bao giờ chịu thiệt hết. Mau cho em xuống, ký túc xá sắp đóng cửa. Nào biết, Từ Thiên Giận căn bản không để ý lời cô, càng ôm càng chặt. Bàn tay to không ngừng vuốt vuốt sau lưng cô. Hô hấp có chút trầm trầm. Hạ Thược lúc này cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, vội vàng đẩy đẩy anh. Nhưng lần này, hai tay nắm chặt thành quyền đẩy ngực anh. Hai tay anh mới khẽ buông lỏng, nhưng vừa buông lỏng lại ôm chặt, tự như lưu luyến không muốn buông. Hạ Thược hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo, hạ tối hậu thư. Một phút. Vừa nói xong, cảm thấy bờ ngực Từ Thiên Giận khẽ chấn động, như là cười cười. Bàn tay to bắt đầu, lần lên cái gáy cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. Cho mũi khẽ cọ cọ cổ cô, hơi thở nóng bỏng. Hạ Thược cảm thấy thân thể cô run run, cả người thì như mềm nhũn. Cô cố gắng nhẫn nhịn, nói với chính mình. Một phút sau, nếu như anh không buông cô, hôm nay không khỏi so hai chiêu với anh trong xe. Từ Thiên Giận nào biết suy nghĩ này của cô. Anh ôm cô một lát, liền nhẹ nhàng nâng mắt muốn nhìn cô một cái. Kết quả vừa nâng mắt nhìn, lại thấy vành tai tinh xảo thấp thoáng. Nhớ tới buổi tối trong xe hôm ấy, vừa chạm vào liền bị cô trốn xuống xe. Lúc này lại thấy rất đáng yêu. Mà xui quỷ khiến thế nào, không nhịn được, anh khẽ chạm môi nhẹ nhàng hôn. Khi bờ môi anh khẽ chạm, Hạ Thược giật mình. Cô phản ứng rất mạnh, theo bản năng cô lùi mạnh người phía sau, nghiêng đầu sang một bên. Mà Từ Thiên Giận vừa vặn ngẩng đầu lên. Hạ Thược nghiêng đầu, hai bờ môi khẽ sượt qua nhau, nhẹ nhàng ma sát. Không khí trong xe im lặng đến kỳ lạ. Hạ Thược sững sờ đã quên phản ứng. Từ Thiên Giận ánh mắt chìm trong bóng tối, hơi thở dần trở nên đè nén. Khi Hạ Thược đang đỏ bừng mặt, anh vội vàng vươn tay túm lấy gáy cô, thân thể đè ép, cả khuôn mặt tuấn tú dán sát vào mặt cô. Bờ môi dán chặt không hề lệch, trong hơi thở nồng đậm mang theo cướp đoạt, gần như là thô lỗ tách môi cô, tùy ý hấp thu. Không kỹ xảo, không hướng dẫn từng bước, không tán tỉnh khiêu khích, mà là lấy một loại khát vọng đàn ông nhất, nguyên thủy nhất, công thành đoạt đất. Nụ hôn này, Hạ Thược trong khoảng thời gian dài chưa kịp phản ứng. Chờ khi cô chừng lớn mắt hiểu chuyện gì, người đàn ông kia đem hơn nửa sức nặng đặt trên thân thể cô. Một cái bàn tay to túm gáy cô, một bàn tay nắm cổ tay cô. Mà dây an toàn trên người cô chưa được cởi. Cô chỉ vừa giật giật bả vai, anh lại càng tăng thêm sức mạnh đoạt lấy, trực tiếp, cuồng dã, bá đạo. Ánh sáng trong xe mờ tối, hơi thở anh nồng đậm mà đè nén, răng môi quấn quýt không ngừng. Đôi mày anh nhíu chặt, không biết sung sướng hay thống khổ nữa. Nụ hôn này vừa dài lại vừa lâu, Hạ Thược căn bản không biết là bao lâu, chỉ biết là thiên hôn địa ám, trước mắt càng ngày càng đen. Mà đến khi cô khẽ nhíu mày mới cảm thấy mưa rền gió dữ có dấu hiệu ngừng lại. Anh buông tay cô ra, ôm lấy hông cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt, nhẹ nhàng trấn an. Qua lúc lâu, nụ hôn quấn quýt này ngừng lại. Hạ Thược thở phì phò, cau mày nhìn lại, mông mông lung lung, thấy khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc. Đôi mắt còn đen hơn đêm tối, ánh mắt thì vẫn không rời bờ môi cô. Ngừng lại giờ phút này, giống như sự yên tĩnh trước cơn giông bão. Hạ Thược vươn tay cởi dây an toàn, Từ Thiên Giận nhanh tay hơn, chặn lại tay cô, bá đạo khuynh thân lại muốn hôn tiếp. Nhưng môi hai người chưa kịp chạm nhau, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng thét sắc bén của một cô gái. Cứu mạng, giết người. Giết người à? Tiếng thét chói tai vang lên giữa đêm khuya, khiến ai nghe cũng phải dựng tóc gáy. Tiếng thét bén nhọn mang theo sợ hãi của một cô gái, không hề giống như đang đùa. Lúc này đã là 10 giờ đêm, trước cổng trường học tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, ánh đèn trên cổng trường. Ngoài cổng trường không còn học sinh đi lại, ngoại trừ phòng bảo vệ còn sáng, ngoài cổng chỉ còn chiếc Land Rover của Từ Thiên Dận. Trong sự yên tĩnh của ban đêm, lại vang lên tiếng thét chói tai của một cô gái. Cho dù là ai cũng bị dọa sợ chết khiếp. Hạ Thược vừa nghe tiếng kêu, cảm giác mông lung biến mất sạch, giật mình bừng tỉnh. Bàn tay dò tìm dây an toàn, phản ứng đầu tiên muốn xuống xe xem tình hình thế nào. Nhưng khi tay cô vừa lần sờ, chạm vào bàn tay khác. Bàn tay hai người chạm vào nhau, Hạ Thược cảm giác như bị điện giật, vội rụt mạnh tay về. Cô cúi đầu mới phát hiện, tay Từ Thiên Giận giữ chặt dây an toàn. Chính là từ khi cô muốn tháo dây an toàn để xuống xe lúc trước, anh đã đè lên. Hạ Thược lúc này nhớ tới lần đầu tiên khi cô và anh gặp nhau tại câu lạc bộ Triệu Thiên ở thành phố Đông. Cô gây náo loạn trong đại sảnh, sau đó còn quăng người tới trước mặt anh. Anh đều không hề để ý tới, mà lúc này bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai. Chắc hẳn anh chẳng quan tâm. Đang suy nghĩ, Từ Thiên Giận động tác nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm, vẻ mặt anh nghiêm nghị. Đợi trong xe, anh ra ngoài. Anh vừa nói xong, thân thể anh tự như dã thú đi săn trong đêm tối, bàn tay nhanh nhẹn mở cửa ra. Cả người lùi lại liền xuống xe. Tất cả động tác lưu loát hoàn thành trong một giây. Nhanh đến nỗi, người khác chỉ thấy trước mắt lóe lên bóng đen, sau đó thấy anh ở bên ngoài xe. Hạ Thược trong xe, nghe thấy cạch một tiếng, cửa xe bị khóa, cô bị khóa trong xe. Lúc này đây, từ cửa kính, có thể thấy bảo vệ trường đi ra, vẻ mặt sợ hãi, vội vàng hô hoán to. Báo cảnh sát, máu báo cảnh sát. Một người chạy quay về phòng bảo vệ, một năm người khác xông lên, có khoảng 10 học sinh chưa về ký túc xá chạy ra từ trong trường. Trong đó có cả Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên. Ba người nói rõ, ở bên trong chờ Hạ Thược, đợi lúc lâu chưa thấy cô vào. Lúc này lại nghe tiếng thét chói tai. Ba người vừa nghĩ Hạ Thược ở ngoài cổng trường, cho nên không kịp suy nghĩ đã cùng nhau chạy ra. Vừa ra đến cổng trường, thấy người đàn ông cầm một con dao gọt hoa quả thực dài, đang liên tục đâm vào một người con gái. Cả người cô gái toàn là máu, tóc tai rối tung, cả khuôn mặt toàn máu. Hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng gì nữa. Cả người cô ta bị máu nhuộm đỏ, trên mặt đường toàn là máu. Cả bà không nhìn ra bị thương nặng thế nào, chỉ thấy cô ta không ngừng điên cuồng kêu gào, đến nỗi cổ họng bị tắc nghẹn, giống như là phát điên lao về phía trường học. Mà người đàn ông phía sau cô ta lại càng điên cuồng hơn, dưới ánh đèn đường mờ tối, đuổi sát theo cô ta, tựa như ác ma bóng đêm, một tay túm tóc cô ta, một tay kia không ngừng đâm dao. Con dao nhỏ không ngừng đâm vào khuôn mặt và bàn tay đưa ra chắn của cô ta. Cảnh tượng máu me và bạo lực. Những người nghe thấy chạy tới, sợ hãi lui phía sau. Bảo vệ trường thấy tình huống này, không phải ai cũng dám tiến lên. Dù sao trong tay đối phương có hung khí, hơn nữa thoạt nhìn rất điên cuồng. Nhưng khi nghe những tiếng kêu sợ hãi phía sau, không khỏi quay đầu xua tán mấy người xem. Hai người bảo vệ, một trái một phải chạy tới, muốn bí mật tóm lấy người đàn ông kia. Nhưng người đàn ông kia phát hiện, liền ngẩng đầu lên, vung dao phía bọn họ, ép hai người lùi phía sau không dám tiến lên. Cô gái ngã trên mặt đất, thế mà vẫn động đậy, có lẽ là ý chí muốn sống quá mức mãnh liệt. Cô ta tập tễnh đứng dậy lảo đảo chạy phía trường học. Tình cảnh này khiến mọi người thấy hoảng sợ lùi phía sau. Người đàn ông kia phát hiện cô gái chưa chết, liền thở phào hổn hển, chậm chậm quay đầu. Bàn tay cầm dao chậm rãi vung lên về phía cô gái. Có học sinh sợ hãi nhắm chặt mắt, có người nhát gan bị dọa sợ phát khóc. Mà đúng lúc này, một bàn tay to lớn của người đàn ông từ bóng tối vươn ra, từ phía sau bóp chặt cổ họng người đàn ông. Cổ tay xoay một cái, thân thể người đàn ông bị vặn một đường quỷ dị, quay tròn tại chỗ, bỗng nhiên ngã sấp xuống đất. Leng keng một tiếng, dao nhỏ rơi trên đất, bàn tay nắm dao của người đàn ông kia bị bẻ quặt phía sau, bị gãy từ lúc nào cũng không ai hay biết. Khi con dao rời khỏi bàn tay người đàn ông kia, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Bảo vệ trường và các học sinh trước cổng trường thấy một bàn tay vươn tới, sau đó hung đồ bị hạ gục. Mà những người nhắm mắt lại, khi thấy người kia vung dao lên, cả bản không biết chuyện gì xảy ra. Khi mở mắt, thấy gã nằm bất động trên mặt đất. Bên ngoài cổng trường vô cùng yên tĩnh. Cô gái ngã vào vũng máu không ngừng rơi lệ, trên mặt cô đều là máu loáng. Bàn tay cô nâng lên chụp vào không trung, cố gắng vươn phía người đàn ông kia đã cứu mình. Đôi môi cô không ngừng mấp máy, hơi thở mong manh. Cứu, cứu. Người kia hững hờ xoay người đi, ngay cả ánh mắt không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Xoay người để lại bóng lưng lạnh lùng mà cô lệ cho mắt bảo vệ và những học sinh ngoài cửa kia. Anh quay về chiếc Land Rover bên đường. Phanh một tiếng, cửa xe đóng sầm, bộc lộ tâm trạng của anh không tốt. Trong xe, Hạ Thược tháo dây an toàn. Cô nhìn hoàn cảnh bên ngoài. Cuối cùng mọi người có phản ứng, bắt đầu bận rộn báo cảnh sát, gọi xe cứu thương và bắt đầu làm các biện pháp cấp cứu người bị thương. Lúc này cô không nhìn nữa. Cô cũng không hỏi xem cô gái kia còn sống hay không. Tóm lại đã là ra tay cứu giúp, không tính vi phạm lương tâm của mình. Hiện tại cô muốn tính sổ với vị sư huynh yêu dấu của mình. Lúc này đây, sắc mặt Hạ Thược không đỏ nữa, ánh mắt sáng trong. Sư huynh không có gì muốn giải thích với em à? Từ Thiên Giận quay đầu nhìn cô, tầm mắt dừng lại bờ môi sưng đỏ của cô. Ánh mắt như trầm xuống. Không có. Hạ Thược đương nhiên phát hiện ra tín hiệu nguy hiểm, bàn tay sờ vào chốt mở cửa, nhíu mày lại hỏi rằng: ý của anh là muốn hôn thì hôn, cho dù hôn xong cũng không có lời nào để nói. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lùng, Từ Thiên Giận lại vẫn nhìn chằm chằm môi cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe: em có thể hôn lại tôi. Hạ Thược sửng sốt, mãi hồi lâu giật mình hồi phục tinh thần, thoáng có chút không thể tin nhìn phía Từ Thiên Giận. Lời này, người sư huynh lại có thể nói ra miệng à? Dáng vẻ giật mình ngây ngốc của cô hiện lên trong mắt anh. Anh khẽ bật tiếng cười khẽ. Anh ít khi cười mà vẫn luôn chỉ cười nhẹ. Cười ra tiếng như vậy Hạ Thược lần đầu tiên thấy. Chỉ thấy anh hơi cúi thấp đầu, khóe môi cong lên một độ cong. Trong ánh sáng mờ tối tạo thành hình ảnh khó quên. Anh dựa người vào ghế xe màu đen, mí mắt cụp xuống, ý cười nhu hòa. nhìn giống như là vị vương giả vẫn luôn cô độc, săn bắn trong đêm, bỗng có một ngày nguyện ý đến gần một người. Anh đến gần mang theo lực hấp dẫn chí mạng, khiến người nào may mắn thấy được hình ảnh dịu dàng này của anh, trái tim đều đập thình thịch. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Tử Thiên giận nâng mắt lên nhìn, ý cười bên môi không hề giảm, ánh mắt nhu hòa. Hạ Thược sớm sửng sốt, trái tim cô lỗ nhịp trong sự dịu dàng của anh. Cố gắng rời ánh mắt đi nơi khác, sau một lúc lâu cô cười cười. Bây giờ là thời đại nào rồi, ai cần nhanh chịu trách nhiệm, anh có thể tự chăm sóc tốt cho mình là tốt lắm rồi. Cô trừng mắt nhìn Tử Thiên giận một cái, đương nhiên chỉ là thái độ quá đột nhiên như xóa đói của anh tối nay. Tuy rằng thái độ của anh không tồi, nhưng bị người khác cướp đi nụ hôn đầu tiên cũng không thể bảo cô có tâm trạng tốt được. Không đến mức tức giận, chỉ là quá đột nhiên khiến cô có chút không dễ chịu. Hạ Thược tự nhận rằng mình không phải kẻ cổ hủ. Nếu như đối phương là người mình thích hoặc là bạn trai, chuyện hôn môi cô không thèm để ý. Nhưng bọn họ chưa phải là gì. Về phần thích hay không thích, với câu nói kia, quá đột nhiên, cô cần phải cẩn thận suy nghĩ. Cho nên, Hạ Thược tức giận trừng mắt nhìn Tử Thiên giận một cái, liền mở cửa xuống xe. Lại không phát hiện, người đàn ông giật mình ngồi trong xe, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Hai hàng lông mày dần dần nhíu chặt. Hạ Thược xuống xe, xe cứu thương đến trước cổng trường, nâng người bị thương lên xe. Từ phía xa nghe tiếng xe cảnh sát hú còi mà đến. Hạ Thược thấy vậy, không muốn bị kéo tới cục cảnh sát lấy lời khai. Tối nay cô thực sự rất mệt, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi. Cô bước vội vào cổng trường. Ngoài cổng trường, bảo vệ đuổi học sinh vào bên trong, nhưng không ai chịu đi. Thấy Hạ Thược bước xuống từ xe Tử Thiên giận, ai cũng kinh ngạc và nghi ngờ nhìn cô. Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di lôi kéo Miêu Nghiên đi ra từ đám người. Ba người vừa thấy cô liền nhẹ nhàng thở phào. Hồ Gia Di chạy tới nói, hù chết mình đấy, chờ cậu lâu vậy mà không thấy vào. Lúc bên ngoài vang lên tiếng hét, mình tưởng cậu gặp chuyện gì cơ đấy. Các cô đâu có nghĩ đến có Tử Thiên giận ở bên, Hạ Thướng nhất định không có việc gì. Nhưng vừa rồi sự việc bất ngờ xảy ra, các cô đâu có thể nghĩ được nhiều vậy. Phản ứng đầu tiên chỉ là lo lắng Hạ Thược. Lúc sau chạy ra xem, phát hiện không phải là cô, cũng thở phào. Tình cảnh vừa rồi thực rất đáng sợ. Liễu Tiên Tiên trợn trắng mắt, quay đầu nhìn về phía ký túc xá. Cậu ấy thì có thể gặp phiền toái gì chứ, Hồ Gia Di, đầu óc cậu lớn lên thế nào đấy hả? Sư huynh cậu ấy còn ở đó, nhìn dáng vẻ cưng chiều của anh ta với sư muội mình, sao có thể để cậu ấy gặp chuyện? Hồ Gia Di di lên với bóng lưng cô. Thôi đi, Liễu Tiên Tiên cậu bay cho. Vừa rồi không phải cậu cũng chạy vội ra? Hạ Thược cười, kéo cô bước đi. Thôi được rồi, về ký túc xá đi. Bốn người cùng nhau đi về phía ký túc xá. Cô không quan tâm tới những tiếng bàn tán sau lưng. Khi đi đến bên dưới ký túc xá, sớm qua 10 giờ tối. Thông thường ký túc xá đóng cửa, mới quay về nhận định sẽ bị quản lý ký túc xá mắng một trận. Nhưng tối nay, quản lý ký túc xá lại không nói gì, ngược lại hỏi những học sinh lớn mật chạy ra ngoài xem tình huống ở ngoài đó là như thế nào. Xem ra, tò mò là bản tính con người, chẳng phân biệt được nghề nghiệp, tuổi tác. Hồ Gia Di nói, cô gái kia nhìn rất trẻ, có thể là học sinh trường ta, trên người cô ta toàn là máu, khi bảo vệ tới cấp cứu, cô không thấy rõ mặt. Cả khuôn mặt bị chém nát, thảm lắm. Cô nói xong, cảm thấy sau lưng lạnh run. Hay à! Dì trực ký túc xá nghe vậy, mặt trắng bệch. Mấy đứa đúng là lớn gan đấy, lại dám chạy ra ngoài xem. Mau quay về ký túc xá nhanh đi. Bốn người nghe vậy chạy lên tầng. Vẫn chưa tới thời gian tắt đèn. Xảy ra chuyện lớn vậy, lan truyền khắp ký túc xá. Khắp nơi đều là những tiếng bàn tán. Hơi thở khủng hoảng lan tràn. Chỉ sau một lúc, ngay cả tin đồn đã có. Có người còn nói có kẻ điên bên ngoài cổng trường, gặp một người giết một người. Hạ Thược nghe vậy chỉ lắc đầu cười. Vốn dĩ cũng đã lười giải thích, dù sao sớm muộn gì mọi chuyện sáng tỏ. Nhưng không ngờ ngay cả Hồ Gia Di và Miêu Nghiên nghe vậy đều lo lắng đề phòng, nghi thần nghi quỷ. Hạ Thược về tới ký túc xá, đóng cửa nói. Không cần sợ đâu, nàng có kẻ điên nào. Mặt cô gái kia toàn là máu nhìn không rõ. Nhưng các cậu không ấn tượng gì về người đàn ông kia? Tối nay đã gặp qua đấy. Cô vừa nói vậy, ba cô gái vừa bước vào phòng, tê liệt ngã ngồi trên ghế, vội bật thẳng dậy, quay đầu nhìn phía cô. Ai? Đã từng gặp mặt, ai cũng không thấy ấn tượng gì. Hơn nữa vừa rồi bên ngoài cổng trường, ánh sáng không được tốt. Mà người kia giống như người điên. Hoảng sợ không kịp, ai mà có tâm lý, gặp biến không sợ mà đi chú ý mặt hắn. Hạ Thừa cười. Chỉ là người có tình cảm với Phan Hướng Nguyên, cãi nhau tại sàn nhảy đấy. Cô đi đến bên giường, thay quần áo, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Phía sau quả nhiên vang lên tiếng kinh hô của ba người kia. Hồ Gia Di che miệng, không thể tin. Vậy cô gái kia là... Liệp Tiên Tiên nhún vai cười. Đây gọi là gì chứ? Ác có ác báo. Cho cô ta đùa bỡn đàn ông, đùa đến chết đi. Miêu Nghệ sững sờ nhìn phía Hạ Thược. Mình nhớ rõ cậu nói cô ấy hoa đào kiếp. Nên không còn là hoa đào kiếp nữa mà là hoa đào sát. Hoa đào kiếp bình thường cùng lắm chỉ là chút phiền toái và phong ba. Không còn đến mức gặp phải huyết quang tai ương. Phản ứng nguyên lần này suýt chút nữa mất mạng. Kiếp số sớm thành sát. Chuyện tình cảm xử lý không tốt sẽ thành như vậy. Trời ơi! Vậy đúng là quá nghiêm trọng. Nếu không phải có sư huynh cậu chế ngự người đàn ông kia, Phan Hướng Nguyên hôm nay mất mạng. Chuyện tình cảm thực đáng sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Gia Di trắng bệch, biểu tình phức tạp. Cho dù bình thường có thủ án với Phan Hướng Nguyên, nhiều lắm cũng chỉ là không hợp nhau, mà cô ta còn ở phòng đối diện. Cảm giác thấy người mà mình gặp mặt mỗi ngày, gặp phải chuyện không may, nói thực ra thực kỳ lạ. Liễu Tiên Tiên hừ lạnh, tuyệt đối không đồng tình Phan Hướng Nguyên. Cậu cũng không nhìn xem lúc tối cậu ta đối xử với người đàn ông kia thế nào à? Nếu là mình á, chỉ đây muốn cô ta chết thảm hơn. Liễu Tiên Tiên, cậu còn nói ai khác nữa? Chính cậu ấy. Nói cho cậu biết, vì sao cậu ít chơi cái loại trò tình cảm này đi. Không khéo ngày nào đó cũng gặp phải phiền toái đấy. Phỉ phi cái miệng quạ đen nhà cậu. Chị đây có thể đem ra so sánh với cái loại gái như Phan Hướng Nguyên à? Chị đây chơi trò tình yêu, đó là chú ý tự nguyện. Trước khi bắt đầu trò chơi đã nói rõ, ai trái quy tắc, kẻ đó bị loại. Hồ Gia Di vội la lên. Thượng tử à, cậu mau khuyên cậu ấy đi, nói cho cậu ấy nhiều chút về hoa đào kiếp, hoa đào sát. Hãy bảo cô gái này thu hồi tâm, đừng cả ngày lêu lổng nữa. Hạ Thược thay quần áo xong, quay lại cười. Yên tâm đi, Tiên Tiên là cô gái tốt, cậu ấy có chừng mực. Liệu Tiên Tiên vừa nghe lời này, vẻ mặt không được tự nhiên cau mày lại. Hồ Gia Di cũng là hỏi. Có chừng mực á? Làm sao cậu biết? Không phải là cậu xem tướng mạo đấy chứ? Hạ Thược cười mà không nói. Từ tướng mạo quả thực có thể nhìn ra một chút. Còn nữa, trong khoảng thời gian ở chung, cô hiểu được Liễu Tiên Tiên bề ngoài thoạt nhìn như bất cần. Kỳ thực trong lòng vẫn nắm chắc giới hạn. Tình duyên của mỗi người thì mỗi người phải tự tìm lấy. Thời cơ đến đương nhiên là sẽ tới. Chẳng qua tình duyên này là hạnh phúc hay là đau khổ thì mỗi người đều phải tự trải qua để cảm nhận. Hạ Thừa cười không nói lời nào. Ba người cho rằng cô đây là chấp nhận. Liệu Tiên Tiên nhíu mày. Hạ Thừa này, mình nói cho cậu biết, từ hôm nay trở đi, cậu mà có nhìn chị đây thì không được nhìn mặt. Cậu có rất nhiều bí mật, chuyện tình cảm của chị đây bị bại lộ trước mặt cậu hết. Cái gì cậu cũng xem được hết. Hạ Thừa buồn cười nhìn phía cô, gật đầu. Được thôi, mình không nhìn mặt. Vậy cậu nói cho mình biết, sau này nhìn cậu, mình nhìn chỗ nào? Cậu nhìn đi đâu mình mặc kệ, tóm lại không thể nhìn mặt. Hơn nữa, biết hiện tại chị đây nhìn mặt cậu ra được cái gì không? Liệu Tiên Tiên xem xét Hạ Thược, bỗng nhiên nở nụ cười, lắc lắc eo thon nhỏ đi tới trước mặt cô. Ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm bờ môi cô. Người đàn ông của cậu có kỹ thuật hôn thực cuồng dã. Nhìn đôi môi bị dày vò này đi. Cô vừa nói vậy, ngay cả Hồ Gia Di, Miêu Nghiên đều nhìn chằm chằm môi Hạ Thược. Sau khi nhìn, quả thực phát hiện bờ môi sưng đỏ chưa tan. Hạ Thược lúc này buồn bực phát hiện, có chuyện như vậy. Bây giờ thực sự để ba cái con nhóc này kiếm được chuyện để nói rồi. Nhưng công phu dưỡng khí của Hạ Thược vô cùng tốt. Tuy việc này khiến người ta ngượng, hận không thể tìm cái lỗ mà chui. Nhưng những cảm xúc khiếp sợ,